Chương 512, có hổ yêu, bổ canh. Không có việc gì. Hàm Hương nghe vậy nhìn xem cầu cầu bóng lưng cười cười, cầu cầu trên người có khu cổ đồ vật. Có vật kia tại, cổ trùng là không dám đến cầu cầu trên người, bởi vì những cái kia cổ trùng một khi đến cầu cầu trên người, cũng sẽ bị cầu cầu trên người vật kia cho giết chết. Hàm Hương đều nói không sao, mấy người cũng không có cái gì tốt lo lắng. Không có đi qua nở trên mặt đất những người áo xanh kia, Trọng Nguyệt một đoàn người đến một cái tiểu điếm trước mặt. Cầu cầu đứng ở cửa khách sạn chờ lấy bo nở họ, mà Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ còn có Đế Tiểu Bạch đang định tiến vào tiểu điếm thời điểm, lại dừng bước. Gặp Trọng Nguyệt bọn họ không đi, Hàm Hương quay đầu nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, Trọng Nguyệt, các ngươi sao không đi thôi? Trọng Nguyệt nghe vậy, khỏe miệng giật một cái, nhìn xem Hàm Hương nói ra, Hàm Hương, ngươi chẳng lẽ không thấy được có đồ vật gì sao? Rất nhiều a thứ gì? Hàm Hương quay đầu nhìn một chút, nếu mày nói ra, ta cái gì cũng không thấy a, cái kia trong khách sạn không cũng chỉ có gác đêm điếm tiểu nhị sao, còn có cái gì tỉ tỉ, chúng ta muốn đi vào sao? Đế Tiểu Bạch nhìn xem cái kia trong tiệm đi tới đi lui quỷ hồn, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi một câu, đi vào. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói ra, những quỷ hồn kia ở trong khách sạn này mặt du đãng, hơn nữa ta vừa rồi nhìn một cái quỷ nghĩ ra được, lại ra không được, nói rõ trong tiệm này có nhằm vào quỷ hồn kết giới, vô duyên vô cớ sẽ có kết giới đến chuyên môn nhằm vào quỷ hồn, cái này trong khách sạn có không thích hợp địa phương, chúng ta đi vào về sau cẩn thận một chút. Ân. Bác Minh Dạ cùng Đế Tiểu Bạch đứng thanh, ngay sau đó hướng về trong khách sạn đi đến. Đế Tiểu Bạch cùng Trọng Nguyệt mấy người mặc dù không e ngại quỷ kia, nhưng nhìn lấy lớn như vậy một đám, tâm phiền, bởi vậy Đế Tiểu Bạch làm vung tay lên, lực lượng vô hình hiện lên, những quỷ hồn kia liền biến mất tại chỗ, tiến vào tiểu điếm về sau. Bác Minh Dạ nhìn về phía Tư Đồ U, không biết suy nghĩ cái gì. Thật mạnh âm sát khí. Tư Đồ U tiến vào tiểu điếm, bốn phía cảm ứng một lần, lại phát hiện trong khách sạn khắp nơi đều có âm sát khí, nhất định chính là như ảnh tùy hình. Ngươi nhìn không thấy sao? Bắc Minh Dạ nhìn xem Tư Đồ Ú hỏi một câu. Trông thấy cái gì? Tư Đồ Ú hơi nghi hoặc một chút, nghiêng đầu nhìn chung quanh một lần, cũng không nhìn thấy thứ gì. Ngươi không phải ma tộc? Bắc Minh Dạ nhìn xem Tư Đồ Ú có chút nhíu mày, không đúng, ta ở trên thân thể ngươi cảm ứng được ma khí tức. Là ma, như vậy là có thể nhìn thấy những quỷ hồn kia. Có thế Tư Đồ U lại không nhìn thấy, điều này nói rõ Tư Đồ U không phải ma, cũng không phải ma, trên người tại sao có thể có ma khí tức, hơn nữa hắn vẫn là ma tộc đại tế ti. Hàm Hương mấy người đang quầy hàng cùng tiểu nhị nói gì đó, bởi vậy cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, chỉ là thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem. Ta không phải ma. Tư Đồ U khẽ cười nói, trên người của ta chi cho nên sẽ có ma khí tức, đó là một vật phát ra. Ta dựa vào dạng kia đồ vật lừa gạt qua ma tộc người. Nghe được Tư Đồ U nói như vậy, Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc. Không phải ma lại là ma tộc đại tế ti, cái này ma tộc thật là đủ loạn. Ngồi xuống đi. Ngự hồ tại trên một cái băng mặt ngồi xuống, ánh mắt đạm mạc quét qua khách sạn đại sảnh, có hồ yêu khí tức. Hồ yêu Tư Đồ U nghe xong, hơi kinh ngạc, chẳng lẽ khách sạn này là hồ yêu huyền hóa ra đến không phải? Ngự hồ lắc đầu, khách sạn này là thật. Chỉ sợ là có hồ yêu ở trong khách sạn này mặt.